Thì ra cô cũng không phải viện cớ. Chữ của cô ấy quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net